Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1285, vô chiêu thắng hữu chiêu. Góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, có thể độ kiếp, tất nhiên là cửu tinh nhân vương cảnh. Mục Long Dã không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, còn lại không cần nhìn. Lục Thần mỉm cười, cái kia có thể bắt đầu chưa? Mục Long thủ niết kiếm chỉ, hướng về phía trước một trống. Ba cây phi kiếm từ hư không bắn ra, treo ở Mục Long thân sườn. Một xanh, một ngân, một tử. Mục Long kiếm ra, nhất thời gây nên dưới đài một hồi oanh động. Đạo tổ tam thanh kiếm, thần binh phổ bài danh 178 danh. Mục Long cư nhiên vừa vào sân liền lấy ra đạo tổ tam thanh kiếm. Mục Long trên mặt đất Lăng Thành Tiên Vương Trung nổi tiếng lâu đời, cũng không phải là bởi vì hắn cấp bậc là tối cao, mà là tại đồng cấp bên trong là cao cấp nhất. Xác thực như vậy, đừng nói Lăng Thành, phụ cận tiên thành người nào không biết Mục Long Tiên Vương. Đồng Ly Tiên Vương cũng là ngũ tinh, chứng kiến Mục Long liên đả hứng thú cũng không có. Không hề nghi ngờ, mặc dù là tiên vương bên trong, cũng có thiên tài. Hơn nữa, có thể ở tiên vương kỳ Việt Hoa cấp chiến đấu, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Cao thủ quyết đấu, song phương cũng có thể cảm giác được đối phương uy áp. Đó là một loại thân kinh bách chiến thêm bách chiến bách thắng phía sau hình thành tự tin. Lục Thần khẽ quát một tiếng, thần ma cộng sinh, long thần hình thái. Lục Thần phía sau thần ma tàn ảnh chợt lóe lên, chỉ để lại kinh khủng linh khí sôi trào mãnh liệt. Thần ma nghịch mệnh, Mục Long hơi nheo mắt lại, sau đó khóe miệng hơi vung lên. Hơn nữa còn có long tộc huyết thống. Tốt, xem ra ta không thấy trông nhầm. Một trận chiến này bắt đầu có ý tứ dậy rồi. Hai cực chiến thân thể. Mục Long đồng dạng mở ra trạng thái của mình. Chỉ thấy hắn xuất hiện sau lưng một đạo quỷ dị tàn ảnh. Tựa hồ là nào đó dã thú. Chỉ là một cái thoáng qua phía sau liền biến mất. Mục Long nhìn về phía Lục Thần. Duy ngã độc cuồng. Chỉ để ý dùng ra ngươi một chiêu mạnh nhất. Ta Mục Long tiếp lấy. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Cái gia hỏa này thực sự là cùng chính mình giống nhau tự tin. Nếu hắn nhớ muốn tiếp chính mình một chiêu mạnh nhất, Lục Thần tự nhiên cũng không khách khí. Nắm chặt trong tay diệt thần thương. Dưới chân phát lực, cả người giống như một căn mũi tên sắc. Bắn về phía Mục Long. Quảng cáo, diệt thần thương tốc ảnh thương. Ở cấp tốc đang di động, Lục Thần cấp tốc đem tốc ảnh thương thêm vào đến 6 thương cực hạn. Tốc độ đã sắp đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Muốn nói đơn thể công kích, hiện nay vẫn là 6 thương tốc ảnh thương tối cường. Trong nháy mắt, Lục Thần đã cách đến rồi Mục Long trước mặt. Đây là liền chính hắn nghịch như đi vào cõi thần tiên long cũng chưa chắc có thể đỡ được 6 thương tốc ảnh thương. Nhất định có thể đánh bại Mục Long. Đích xác rất mạnh, đáng tiếc, còn chưa đủ. Mục Long khẽ quát một tiếng. Cư nhiên không tránh không nhường. Trực tiếp miễn cưỡng ăn Lục Thần một kích này. Nhưng mà, Lục Thần một thương này đâm xuống phía sau. Giống như là dụng hết toàn lực đánh vào trên bông vải. Không phải, chuẩn xác mà nói, là đánh tại trong hư không. Nửa điểm trở lực cũng không có. Lục Thần trực tiếp xuyên qua Mục Long thân thể. Tại hắn công kích được Mục Long trong nháy mắt, Mục Long thân thể xảy ra quỷ dị biến hóa. Thân thể trở nên hư ảo. Đi qua cảm thấy linh lực, Lục Thần phát hiện Mục Long thân thể dường như phân giải thành linh lực trạng thái. Ở tốc ảnh thương đắc thủ trong nháy mắt, đại lượng linh lực hướng ra phía ngoài tản ra. Cái hiện tượng này cùng nam châm khác phái chọi nhau có chút tương tự. Lục Thần một kích mặc dù không có đắc thủ, nhưng hắn đã đi qua linh lực cảm thấy được hai cực chiến thân thể nguyên lý. Nếu như đoán không sai, cái kia chắc cũng là một loại tinh thể trạng thái. Đồng thời lợi dụng hai cực cách xa, né tránh tốc ảnh thương. Đang ở Lục Thần nhất chiêu dùng hết chi tế, phía sau truyền đến Mục Long thanh âm. Ngươi nhất chiêu đã dùng hết rồi. Phía dưới đến ta. Tiên thuật tam thanh quy nguyên kiếm quyết tam nguyên quy nhất. Mục long kiếm chỉ khẽ động. Ba đạo kiếm khí hợp hai thành một. Bắn thẳng đến lục thần. Lục thần vội vàng xoay người lại. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Hắn cần càng nhiều công kích tới thăm dò hai cực chiến thân thể. Nhưng mà, đang ở lục thần đỡ tam nguyên quy nhất. Chuẩn bị phản kích trong nháy mắt. Tam nguyên quy nhất đột nhiên chia ra làm ba. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long có thể ngăn cản cường chiêu. Thế nhưng tam nguyên quy nhất quỷ dị như vậy biến hóa. Trực tiếp hóa giải nghịch như đi vào cõi thần tiên long tác dụng. Ai nghĩ đến nguyên bản hợp hai thành một một kiếm. Vừa chạm vào đến tán. Trong nháy mắt hóa thành ba kiếm. Khoảng cách gần như thế. Dưới tình huống bình thường. Đã không có phòng ngự kỹ năng có thể ngăn cản. Không tốt. Sư phụ nguy hiểm. Diệp Phàm kinh hô một tiếng. Có thể nhưng vào lúc này. Lục thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cả người bạo phát ngập trời linh lực. Cuồng mãnh linh lực. Trực tiếp đối kháng ba đạo kiếm khí. Một màn này đã xem ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Không có bất kỳ chiêu thức. Vẻn vẹn dựa vào linh lực chống lại tam nguyên quy nhất. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào đâu. Đây là muốn đem linh lực vận chuyển vận dụng đến loại cảnh giới nào. Mới có thể vô chiêu chiến hữu chiêu. Đông Ly đã không có phía trước nhàn nhã. Đứng lên. Hai mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn cái kia đang ở bạo phát linh lực nam tử. Chiêu thức là khai thiên tới nay, đại năng giả quy hoạch ra linh lực vận chuyển chi pháp. Có thể tiểu tử kia cư nhiên vẻn vẹn lấy linh lực chống đỡ kỹ năng. Chẳng phải là nói, hắn đối với linh lực năng lực khống chế, đã sánh vai viễn cổ đại năng. Một bên, U Nguyệt cau mày, linh lực muốn đối kháng công pháp. Thấp nhất yêu cầu là vận linh như thực chất, mà hắn bây giờ đối với khiêng tam nguyên quy nhất loại này công pháp cao cấp. Nói cách khác, hắn linh khí nhập vi đã tiến nhập khác một cảnh giới. Khác một cảnh giới, vận linh tùy tâm, Đông Ly hình như là đang nghe một cái mấy nghìn năm qua. Hắn nghe qua chuyện đáng sợ nhất, nhân vương có thể lĩnh ngộ vận linh tùy tâm. Lúc này... Mục Long đều bị lục thần khiếp sợ. Trong chốc lát đã quên thêm vào chiêu thức. Quảng cáo. Cái này cho lục thần thở dốc cơ hội. Lấy linh lực chống lại đạo tổ tam thanh kiếm thực chất công kích. Tiêu hao linh lực trung quy quá mức khủng bố. Mặc dù là hắn trạng thái tột cùng dưới 130 triệu linh lực. Cũng không chống đỡ được bao lâu. Nếu như không phải hắn, khinh thường cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại hắn đã tranh thủ đầy đủ thời gian. Đương nhiên sẽ không tiếp tục đối kháng xuống phía dưới. Tam trọng môn, lục thần nhân cơ hội lắc mình. Ba đạo kiếm khí đã không có ngăn cản. Trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà ra. Mục Long vội vàng ném kiếm. Cái này mới bảo vệ được tam nguyên quy nhất linh lực. Ta bất kể ngươi giở trò quỷ gì, như cũ có thể thắng ngươi. Mục Long nộ quát một tiếng. Lục thần mới thay đổi một hơi thở. Tam nguyên quy nhất cũng đã bắn nhanh mà đến. Kiếm linh thực sự là phiền. Lục thần cả giận nói. Sau đó mấy lần hư không cửu bước. Tách ra tam nguyên quy nhất. Cửu nhi khẩn trương nhìn trên đài. Cái kia mục rồng đi qua vừa rồi đánh một trận dường như trở nên phá lệ cẩn thận. Hắn có hai cực chiến thân thể hộ thể. Lại còn không cho vô danh ca gần người. Mục Long hiện tại hoàn toàn đem lục thần trở thành đối thủ ngang sức ngang tài. Chính vì vậy, là chủ tu viễn trình ngự kiếm hắn mà nói. Chẳng những muốn khống chế phi kiếm truy kích lục thần. Đồng thời còn phải bảo đảm không để cho lục thần gần người cơ hội. Sư hổ vô thỏ đều là đem hết toàn lực. Từ vừa mới bắt đầu cái này Mục Long sẽ không có sơ suất. Linh Lung nói rằng, chỉ là lục thần thực lực, quá mức ngoài dự đoán mọi người mà thôi. Đạo tổ tam thanh kiếm có thể phân có thể hợp, có chút khắc chế nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Mà Mục Long lại cẩn thận như vậy, Có thể nói đem chạy chỗ khống chế phát huy đến cực hạn. Ta dám nói, chỉ cần không phải thực lực đạt được nghiền ép Mục Long trình độ. Ta dám nói bất luận kẻ nào muốn thắng Mục Long, đều không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại, liền muốn xem Lục Thần có thể hay không phá Mục Long tam nguyên quy nhất cùng hai cực chiến thân thể. Chuyện cầu đạo cho y, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.